Chương 268, lực lượng chân ý. Gã ạ dạ tiểu tử này quá làm loạn, thế mà không tiếc dùng hết cuối cùng một kia trả cờ ra, ngưng tụ ra hạt cắt bảo hộ mặt gì, dạng này để chính hắn triệt để bại lộ tại trong nguy hiểm, đến mức bị hổ kỳ cái kia kỳ quái trang bị bắt lấy. Nhưng là, như thế dạng này không tiếc hy sinh chính mình bảo hộ người khác ý chí, cũng là gã ạ dạ chuyển biến chứng minh a gã ạ dạ kiên trì phải dùng lực lượng của mình cứu ra mặt gì. Cho nên nạ dù tô bọn hắn cũng chỉ có thể tôn trọng gã ạ dạ lựa chọn, ở một bên nhìn xem. Nhưng là thật đúng là không nghĩ tới có thể nhìn thấy một màn như thế. Cái kia màu bạc trắng trang bị giống như là cây quạt đồng dạng không ngừng triển khai, tạo thành một cái bán cầu thể, đem gã ạ dạ vây ở trong. Mặt gì, tiếp được tại bị hoàn toàn phong kín trước đó, gã ạ dạ từ trong ngực lấy ra lúc trước hắn tuyển cho mặt gì vũ khí, cái kia liên tử phiêu. Vớt xuống mặt gì chỗ xa cầu trước đó, đồng thời có một ít hạt cắt rơi vào trên mặt đất. Gã ạ dạ ngồi xếp bằng tại màu bạc trắng trang bị nội bộ, dùng ngón giữa cùng ngón trỏ che khuất mắt trái. Thần kinh thị giác kết nối vào, con mắt thứ ba, mở mắt đây là gã ạ dạ mới có thuật, trước kia là vì tại ở vào xa bạo sủ cả cụ xa cầu bảo hộ bên trong thời điểm. Đồng thời có thể quan sát tình huống bên ngoài cho nên khai phát ra cái này lợi dụng hạt cắt hình thành con mắt. Sau đó cùng thần kinh thị giác tương liên sinh ra con mắt thứ ba, thuật này rất thích hợp dùng để đánh cắp tình báo. Đương nhiên QNZ rất thích hợp dùng để nhìn trộm nhà tắm nữ. Bộ dạng này chuẩn bị liền hoàn thành hổ kỳ để tay xuống bên trong hai thanh kiếm, sau đó trong tay kết mấy cái ấn. Màu bạc trang bị bên trên đột nhiên dâng lên to lớn màu lam trả cờ dạ, cùng lúc đó trang bị gã ạ dạ phát ra thống khổ kêu rên. A gã ạ dạ quỳ trên mặt đất. Hai tay thống khổ ôm lấy đầu của mình, đầu thừa nhận đau khổ kịch liệt, liền xem như ý chí kiên định như gã ạ dạ cũng vô pháp chịu đựng, mồ hôi tại trong khoảnh khắc liền không khô dưới, trên mặt che kín thống khổ. Cái này trang bị tác dụng chính là cưỡng chế từ gã ạ dạ thể nội hấp thu sủ cả củ trả cơ dạ, cho dù có nạ dù tổ tứ tượng phong ấn tại, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản sủ cả củ trả cơ dạ tiết ra ngoài, khi sủ cả củ trả cơ dạ tiết ra ngoài thời điểm. Sủ cả củ ý chí cũng sẽ xuất hiện, ăn mòn gã ạ dạ ý chí, cho nên gã ạ dạ đầu mới có thể thống khổ như vậy. Gã ạ dạ lão sư gã ạ dạ trả cờ dạ bị hấp thu mất rồi, bảo hộ mặt gì xa cầu tự nhiên cũng liền biến mất, mặt gì nhìn xem cái kia màu bạc trang bị, lo âu hét lớn. Nhanh lên thả gã ạ dạ lão sư cút ngay cho ta hổ kỷ căn bản cũng không đem tế phóng ở trong mắt, hắn bắt đi mặt gì lúc đầu mục đích đúng là vì bắt lấy gã ạ dạ mà thôi. Bây giờ mục đích đã đạt đến, đương nhiên sẽ không để ý một cái mới vừa từ trường học tốt nghiệp tiểu nha đầu, một cái long nhãn phục kích đem mặt gì đánh bay ra ngoài. Đáng giận mặt gì trong lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không làm gì được thực lực chênh lệch, cả người bay ra ngoài, ngã xuống đất, thân thể đặt ở trên thứ gì mặt gì duỗi tay lần mò. Liên tử phiêu gà ạ dạ lão sư hổ kỷ căn bản cũng không có đem tế phóng ở trong lòng. Màu bạc trang bị không ngừng hấp thu sủ cả củ trả cờ dạ, sau đó đột nhiên nổ lên một đạo trả cờ dạ chạy, đánh chúng vào bên cạnh đá núi sụp ra một khối, sau đó, một cái hình người thạch quan từ trong núi đá bay ra, rơi xuống hổ kỳ trước mặt. Thạch quan mở ra, lộ ra một bộ khô quắt nam tính thi thể. Chính là cái kia, trong tình báo nói từ Thái Miếu bị trộm đi, tượng chi quốc người sáng lập sấy mệ thi thể tượng chi quốc người sáng lập sấy mệ ấy. Cho tới bây giờ chết đã chết hơn 100 năm, bất quá thi thể cơ hồ thật đúng là hoàn hảo, thậm chí còn lấy hoàn chỉnh làn da cùng khí quan, còn có tóc. Thế giới hổ cả mặc dù là cái khoa học kỹ thuật cấp thấp thế giới, nhưng lại có cực cao thi thể kỹ thuật. Xây mệ ấy đại nhân bằng vào ta nhục thể làm môi giới, xin ngài phục sinh đi thuật cùng trả cờ dạ đều đã chuẩn bị hoàn thành. Trong thạch quan xây mệ thân thể thả ra quan mang, hổ kỷ thân thể hóa thành vô số điểm sáng. Trong đó đều ẩn chứa cực lớn sinh mệnh lực lượng, dần dần dung nhập vào sẩy mệ thi thể ở trong đi. Lấy sủ cạ củ to lớn trả cờ dạ, tăng thêm một người sống sinh mệnh làm môi giới, sẩy mệ thi thể rốt cục biến thành khi còn sống dáng vẻ, từ trong thạch quan đi ra, nhìn xem mặt gì, nói, ta tên là sẩy mệ ấy, tượng chi quốc người sáng lập, trải qua trăm năm tuế nguyệt, làm tượng chi quốc cứu cực nhẫn cụ sống lại. Sẩy mệ ấy một bộ cao đại thượng dáng vẻ nói ra, trong tay kết mấy cái ấn, xỉ cô áo giáp, cụ giả cụ song tử kiếm, long nhãn phục kích kiếm, còn có chu tức hắc kim kiếm đồng thời phóng ra quan mang, sau đó dung hợp đến sẩy mệ ấy trên thân. Xây mệ ấy là lúc trước chế tạo những này nhẫn của người, trải qua trăm năm lịch sử luân chuyển, những vũ khí này uy lực vẫn không có bất kỳ suy giảm, cũng chỉ có xây mệ có thể phát huy những vũ khí này uy lực ma nhờ nhất. Bốn kiện vũ khí toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, trên thân là xỉ cổ áo giáp, hắc kim kiếm dung hợp tại xỉ cổ trên mũi, song tử kiếm dung hợp thành xỉ cổ lông tóc, phía sau là lòng nhãn phục kích kiếm, bên người ba cái màu xanh lá chùm sáng cũng biến thành càng thêm to lớn, đó là bởi vì hấp thu sủ cạ củ trạ cờ dạ, nhân loại thế mà biến thành nhẫn cụ, cái này quá bất hợp lý. Sợi mẹ có thể trùng sinh, cũng không có cùng mặt gì một tiểu nha đầu sinh khí, nói, ta nhiều năm trước tới nay tâm nguyện rốt cục tái hiện, cứ như vậy chúng ta tượng chi quốc liền có thể quân lâm tại giới nỉ dạ các quốc gia đỉnh điểm, thì ra là thế, làng cắt quái vật làm ta lực lượng nơi phát ra a gà ạ dạ lao sư mới không phải quái vật. Ngươi nhanh lên thả hắn. Sấy mẹ ấy mang theo mỉm cười thản nhiên nhìn xem mặt gì, vẻ mặt đó thật là khiến người ta một trận lừa đại. Làm cái thứ nhất nhìn thấy ta trùng sinh người, cho ngươi một cái cơ hội tốt. Nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi mơ tưởng vậy liền không có biện pháp, long nhãn phục kích. Xây mẹ ấy lạnh nhạt nói, sau lưng long nhãn phục kích kiếm biến thành ba đầu màu tím trả cờ dạ rồng. Những này quái long mỗi cái đều có bốn con mắt cùng nụ cười quỷ dị, uy lực so hổ kỳ sử dụng càng thêm cự đại. A mặt gì vừa mới từ trường học tốt nghiệp, đối mặt xây mẹ ấy long nhãn phục kích căn bản là không có chút nào năng lực chống cự. Cả người bị đánh bay ra ngoài, trên thân nhiều hơn ba đạo đáng sợ vết thương. Mặt gì gà ạ dạ lao sư mặt gì miễn cương đứng lên, nhưng là trên đầu gối vết thương kia, lại làm cho mặt gì lộ ra lung la lung lay. Xây mệ trôi giặt đến màu bạc trang bị phía trên, nói, sủ cạ cụ, đem lực lượng cho ta đi. A xây mệ không chế trang bị, cưỡng chế tính hấp thu sủ cạ cụ trả cờ ra. Từ bỏ vô dụng chống cự đi, ta đã đạt được sủ cạ cụ trả cờ ra. Cho tới nay miệt thị tượng chi quốc ngũ đại quốc nì ra, chúng ta tượng chi quốc muốn để các ngươi cố gắng lãnh giáo một chút, các ngươi chắc chắn trở thành ta tế phẩm, đầu tiên liền từ làng cắt bắt đầu. Đừng bảo là đến như vậy đường hoàng, ngươi chẳng qua là tại chế tạo càng nhiều bi kịch mà thôi. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao phải làm đến loại trình độ này, làng cắt quái vật đối với ngươi mà nói là cái gì? Gà ạ dạ lao sư mới không phải quái vật, hắn là ta người tôn kính nhất, thế mà lại có người đem làng cắt quái vật xem như là tôn trọng người, thật sự là tên ngu xuẩn. Sai sai sai, ngươi nói tất cả đều là sai. Gà ạ dạ lao sư muốn dạy cho ta sự tình ta tất cả đều minh bạch, vũ khí không chỉ là giết người lợi khí, cũng có thể dùng nó đến bảo hộ người trọng yếu nhất. Vậy ngươi liền đi chết đi. Long nhãn phục kích uống a mặt gì khẽ quát một tiếng. Trong tay liên tử phiêu ném ra, liên tử phiêu trên không trung chuẩn xác thay đổi, sau đó đem ba đầu trả cờ dạ rồng toàn bộ trói ở cùng nhau. Sâu kiến mà thôi. Xây mệ ấy lạnh nhạt nói, ba đầu trả cờ dạ rồng hướng về sau kéo một cái, mặt gì cho dù có kiên định tín nhiệm, cũng vô pháp siêu việt thực lực chênh lệch, bị trả cờ dạ rồng lực lượng kéo tới bay lên. Thiên diện phong cụ dạ cụ song tử kiếm lực lượng đã cùng xỉ cổ áo giáp dung hợp lại QNZ nhau. Từ xì cổ áo giáp hổ khẩu bên trong phun ra kịch liệt gió lốc, đánh chúng vào người trên không trung không cách nào né tránh mặt gì. Mặt gì a a a động thủ hoanh.